Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, đến. Canh năm, Chu Thiên Hành quay đầu ngơ ngác nhìn về phía Lục Chiếu Giã. Lục Chiếu Giã cũng nhìn về phía hắn, Đoạn Chính Phong như tiếng sấm hét lớn một tiếng, hỗn đàn, hắn một tiếng này hét lớn lập tức đánh thức Chu Thiên Hành cùng Lục Chiếu Giã. Hai người một chút tỉnh táo lại, hỗn, trứng, Lục Chiếu Giã khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn giống như muốn ăn thịt người. Hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, truy, Đoạn Chính Phong hô to liền muốn đuổi theo, lại bị Chu Thiên Hành một thanh kéo lấy. Ngươi làm gì? Đoạn Chính Phong quay đầu gầm thét. Chu Thiên Hành nói, đừng đuổi theo, cứ như vậy buông tha hỗn đản này. Đoạn Chính Phong khó có thể tin kêu lên, tên phản đồ này, nội gian, tiểu nhân hèn hạ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt của ta này đôi mắt. Lục Chiếu Giã cũng bị Chu Thiên Hành tay kia kéo lấy, lớn tiếng nói, quân chủ, đuổi không kịp, bằng khinh công của ta, nhất định đuổi được. Lục Chiếu Giã vội nói. Chu Thiên Hành nói, Lục Nam ẩn lợi hại nhất chính là khinh công, quân chủ khinh công của ngươi đuổi không kịp. Huống chi, hắn nao miệng ra hiệu, kim quang che đậy đã vỡ tan, 48 cái thanh niên áo trắng gần như đồng thời vọt vào quân chủ phủ. Bốn người bọn họ một tổ, dựa theo tứ tượng chi vị đứng thẳng, cùng tiến cùng lui, nhìn thấy quân chủ phủ hộ vệ liền xông đi lên cuồng chặt. Thời gian nháy mắt, quân chủ phủ đã ngã xuống mấy cái cao thủ. Bây giờ không phải là đuổi theo Lục Nam ẩn, trước ngăn trở bọn gia hỏa này mới được. Chu Thiên Hành trầm giọng nói. A, Lục Chiếu Giã ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn thống hận chi cực, nén giận chi cực, phẫn nộ hỏa diễm muốn đem mình thiêu đốt lười biếng tận. Còn sót lại một tia lý trí biết Chu Thiên Hành nói tới không tệ. Hét giận dữ một tiếng. Lục Nam ẩn, ta tất sát ngươi. Hắn từ trong ngực móc ra một viên tiểu ấn, vận công đột nhiên thúc giục, lập tức tách ra lóa mắt quang hoa, bạch quang bừng bừng như một vòng ban ngày, lập tức khuếch tán ra, giống như là thủy triều phủ kín quân chủ phủ mỗi một chỗ. Ngay tại vận công ngăn cản quân chủ phủ đám người mừng rỡ, bọn hắn chợt cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, nội lực bỗng nhiên hùng hậu gấp hai có thừa, toàn thân có dùng không hết sức lực, nguyên bản thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Cùng này tương phản, thanh niên áo trắng nhóm lập tức cảm giác được nặng nề lực lượng trực áp xuống tới. Không khí một chút trở nên không hữu hảo, sền sệt mà nặng nề, mỗi một đao tốc độ đều chậm chạp hai chu, cần hao phí gấp hai lực lượng. Này chướng kia tiêu phía dưới, ở thế yếu quân chủ phủ bọn hộ vệ lập tức lật về đến, thậm chí đè lại thanh niên áo trắng nhóm. Lục Chiếu Giã cắn răng, từ trong ngực lại móc ra một cái lớn chừng trái nhãn viên châu, sáng như tuyết lập lòe. Hắn dùng sức bóp, lập tức quang hoa phóng đại, lập tức những này quang hoa biến thành hỏa diễm, hướng phía từng cái thanh niên áo trắng nhóm vọt tới. Thanh niên áo trắng nhóm thấy thế nhau nhau tránh né, nhưng những ngọn lửa này sắp đụng tới bọn hắn thời khắc, đột nhiên ra tốc, mà lại sẽ truy tung, dùng không được bọn hắn né tránh liền dính vào đi. Thanh niên áo trắng nhóm có vung hận, có huy trường, có hỏa diễm dính vào đao, có hỏa diễm dính vào bàn tay. A, hừ, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ bên tai không dứt. 48 cái thanh niên áo trắng này nháy mắt công phu đã ngã xuống hai mươi mấy cái. Những cái kia bạch sắc hỏa diễm kỳ dị ác độc, dính vào về sau, lập tức tiến vào thân thể. Cho dù dính tại trên đao cũng thông qua thân đao tiến vào thân thể. Một khi tiến vào thân thể, lập tức liền hóa thành liệt diễm trong thân thể thiêu đốt. Nguyên khí chính là tốt nhất chất dẫn cháy. Có thông minh, ngay lập tức đem nguyên khí tán đi. muốn ngừng rừng khiến cho thiêu đốt, nhưng không có nguyên khí. Thiêu đốt hỏa diễm vẻn vẹn không tăng cường, yếu bớt đến cực kỳ bé nhỏ, đủ để đem thân thể thiêu đốt lười biếng tận. Cái này cần đặc biệt pháp môn mới có thể trốn thoát. Xem như trong thiên hạ hiếm có kỳ độc, là đến từ bảo đỉnh đạo kỳ độc. Rất nhanh vang lên từng đạo kêu thảm, liền cùng một chỗ, toàn bộ quân chủ phủ kêu thảm vang trời. Lục Chiếu Dạ thống khoái nhìn xem bọn hắn tại kêu thảm, tại kêu rên, hai mắt bắn ra vẻ hưng phấn, nhịn không được cười ha ha. Chu Thiên Hành cùng Đoạn Chính Phong đã lao ra, kiếm quang hắc hắc, thừa cơ diệt sát bị mở ra một tổ thanh niên áo trắng nhóm. Lui, nơi xa truyền đến một tiếng gào to, thanh niên áo trắng nhóm tránh lập tức lui về sau, không quên đem đồng bạn cùng một chỗ mang đi. Chu Thiên Hành cùng Đoạn Chính Phong bị bốn tổ thanh niên áo trắng đao trận cuốn lấy, không cách nào truy kích. Lục Chiếu Dạ từ trong ngực lại móc ra một cái vòng tròn châu, tối như mực, không có một chút quang trạch, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn đang muốn bóp nát cái này hắc châu, bỗng nhiên một đạo bạch quang bắn tới, tựa như thiên ngoại lưu tinh xẹt qua. Lục Chiếu Dạ bận bịu huy kiếm lui lại, hắn bị lực lượng cường đại đụng bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Hắn từ trong ngực móc ra một viên trúc tiễn, hướng bầu trời kéo một phát, xì âm, một đạo hồng quang vọt tới bầu trời, sau đó nổ tung, hình thành một con đỏ phượng hoàng nhẹ nhàng nhảy múa, nổi giữa không trung không tiêu tan, xì, lại một đường bạch quang xông lại, hắn kiệt lực huy kiếm, hắn lần nữa bị đụng bay, bạch quang tán đi, hóa thành một đạo ngạo nghễ đứng thẳng thanh niên nam tử. Tròn trịa khuôn mặt treo uể oải tiếu dung, thân hình hắn thẳng tắp, đứng tại quân chủ phủ đại sảnh nóc nhà, chính là Lục Chiếu Dạ nguyên bản chỗ đứng. Lắc đầu, không gì hơn cái này, đây cũng là quân chủ. Hắc, ngươi là người phương nào? Lục Chiếu Dạ trên không trung phù ở, trường kiếm tản ra sáng rực hồng quang, tựa như lửa cháy hừng hực. Hồng quang chiếu sáng lên Lục Chiếu Dạ gương mặt, khóe miệng của hắn đỏ thắm, hai mắt sáng rực, gắt gao trừng mắt mặt tròn thanh niên. Mặt tròn thanh niên thản nhiên nói, vô cực môn Chu Phương. Vô cực môn? Lục Chiếu Dạ nhíu mày. Chu Phương lắc đầu nói, ta không phải nữ nhân, cho nên không cần ngạc nhiên. Về phần ngươi, hôm nay liền toi mạng tại đây. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Lục Chiếu Dạ cười lạnh. Chu Phương nói, ngươi cảm thấy mình có thể sống được tính mệnh, vẫn là trông cậy vào các ngươi Phượng Hoàng nhai cao thủ có thể cứu ngươi. Lục Chiếu Dạ nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, không ngại nói cho ngươi, các ngươi Phượng Hoàng nhai cao thủ đều có người hầu hạ đâu, bao quát ngươi một mực dựa chi viện tay Tống Vân Ca, đều muốn mất mạng. Tống huynh đệ là kiếm thần. Lục Chiếu Dạ lộ ra châm chọc tiếu dung, kiếm thần lại như thế nào? Chu Phương ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng kiếm thần liền vô địch thiên hạ, không ai có thể đối phó được? Buồn cười, cuồng vọng. Lục Chiếu Dạ tuyệt không tin tưởng, thế gian có thể làm gì kiếm thần? Thủ đoạn là có, nhưng thường thường đều là tông môn hộ vệ chi pháp, đối kiếm thần có thể chống cự, cũng rất khó chủ động giết chết. Dù sao kiếm thần cảm giác nhạy cảm, sẽ không chờ ngươi đi giết, cảm ứng được nguy hiểm sẽ sớm tránh đi. Ha ha, kia tốt, ngươi liền chờ bọn hắn tới cứu đi. Chu Phương lắc đầu, chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Xuy, một đạo bạch quang bắn ra, Lục Chiếu Dạ bận bịu huy kiếm, lại bị chém bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn, ánh mắt ảm đạm một phần, đao quang theo sát lấy lại đuổi theo. Dừng tay, một đạo thanh quát âm thanh bên trong, một đạo hồng ảnh như khói như sương bay tới Lục Chiếu Dạ trước người. ngăn trở cái này đoạt mệnh bạch quang. Đinh, hồng quang cùng bạch quang chạm vào nhau. Trong tiếng thanh minh, hai đạo nhân ảnh tách ra. Chu sư muội, Lục Chiếu Giã vui mừng quá đỗi. Chu Linh Thù đứng tại trước người hắn, một bộ áo bào đỏ bao phủ thân thể, lộ ra tuyệt mỹ gương mặt. Nàng nhìn chằm chằm Chu Phương nhàn nhạt hỏi, chuyện gì xảy ra, Lục sư huynh? Nói rất dài dòng, Lục Chiếu Giã nói, Chu sư muội ngươi là được tin tức của ta tới. Chu Linh Thù lắc đầu, Lục Chiếu Giã nói, cẩn thận, bọn hắn là người của phủ thành chủ, võ công rất mạnh. Chu Linh Thù vừa nghe đến phủ thành chủ ba chữ, đại mi lập tức nhẹ trao lại. PS, đổi mới hoàn tất, mấy ngày nay một mực sáu chương không chịu nổi, thỉnh cầu nghỉ mấy ngày. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.